Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Nhạc phụ đại nhân, như thế nào không cứu? Duẫn Mục Thanh đem Khuynh Hằng đưa qua hầu bao tiếp nhận đến. Sau đó giao cho Yến Tử Tô, ngươi nhìn một cái này. Yến Tử Tô nhận lấy, cho hơi thở trong lúc đó nghe nghe, lập tức mâu quang trầm xuống. Quả nhiên, này vương phủ vậy mà trà trộn vào như vậy tâm tư ác độc thì nữ. Cũng không biết sau lưng người kết quả là người phương nào. Duẫn Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hai ngày trước nha đầu kia đem dược đoan cho ta thời điểm ta cũng không có uống. Lại bị thái y chẩn đoán ra ta trong cơ thể có đại lượng tránh tử canh. Vừa mới ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp, ta hẳn là tin tưởng A-Lan mới đúng. Tránh tử canh, Khuynh Hằng đồng tử co rụt lại, nhớ tới một ít thật đáng sợ sự tình. Trước kia còn tại Đông Cung thời điểm, vào lúc ấy hắn còn nhỏ, Duẫn Hy Nguyệt ở trước mặt hắn nói chuyện, chưa bao giờ kiêng dè cái gì. Mỗi lần có cung phi thị thẩm sau, Duẫn Hy Nguyệt đều sẽ gạt thái tử nhường Lý Ma Ma cấp này nữ tử đoan đi tránh tử canh. Hắn còn nhớ rõ, có một lần, có một chiêu nghị uống lên Duẫn Hy Nguyệt đoan đi qua chén thuốc. Không chỉ chốc lát nữa tiêu ra máu lưu không thôi, kém chút mệnh tổn hại đương trường. Thái y chẩn đoán nói, là, đẻ non, Khuynh Hằng vào lúc ấy mới bất quá 3 tuổi, tự nhiên là sợ hãi. Lại bởi vì là mẫu thân của tự mình, căn bản không dám cho người khác nói cái gì. Duẫn Hy Nguyệt liền bởi vì hắn tiểu, cảm thấy hắn cái gì cũng đều không hiểu, cho nên căn bản chẳng kiêng dè. Không biết, hắn biết tất cả mọi chuyện. Chính là, hiện thời cái loại này này nọ sẽ xuất hiện ở mẫu thân trước mặt. Điều này làm cho Khuynh Hằng nhất thời hoảng sợ không thôi. Sắc mặt tái nhợt xem mẫu thân của tự mình, sợ có cái gì không ổn chỗ. Yến Tử Tô nghe này, cũng kinh dị nói, ngươi cho là A-Lan cho ngươi uống. Kia nha hoàn mỗi lần đoan dược đi lên, liền nói kia dược là A-Lan làm cho ta uống thuốc bổ. Ta liền không có hoài nghi khác, nghe tới thái y nói xảy ra chuyện, ta rất khó không nghi ngờ cái gì, Duẫn Mục Thanh ninh nghi nói. Như vậy vừa thấy, ta tại hoài nghi A-Lan, A-Lan cũng lại hoài nghi ta, ngẫm lại vừa mới tiêu tĩnh Lan bộ dáng, như vậy ẩn nhẫn tức giận bộ dáng. Nàng liền cảm thấy một trận lạnh ý, sau lưng người đáng sợ, kém chút liền bị lừa. Chuyện này ta sẽ tự mình đi nói cho A-Lan, bên người nha hoàn đều không cần làm cho nàng nhóm gần người hầu hạ, này trước không vội. Ta ngược lại thật ra muốn đích thân thẩm thẩm cái kia Hoán Nhi nha đầu. Một cái tỷ nữ, bực này tâm tư, cũng không biết là hà ký tâm, Duẫn Mục Thanh khinh thường cùng người khác lục đục với nhau. Lại cũng không phải một cái thiện lương người, người khác đưa tay duỗi đến của nàng trước mặt đến đây. Nàng yên có ngồi yên không để ý đến chi lý. Yến Tử Tô nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, đến không có nói cái gì nữa. Nhà đầu kia bắt tại trận, cũng không sợ nàng không giao đãi. Ta lưu cái phương thuốc, nhường Liêu Thiên Nhi đi tiên dược, người thả yên tâm ăn, có Hoán Nhi này tiền lệ. Lại không dám tin nhậm những người khác. Yến Tử Tô rời đi sau, Khuynh Hằng ở tiến lên nằm ở Duẫn Mục Thanh đầu gối phía trên, lo lắng nói, mẫu thân, người thân mình có thể có trở ngại. Duẫn Mục Thanh thế này mới chú ý tới tiểu gia hỏa ánh mắt hồng hồng, trong lòng chợt căng thẳng, đem tiểu thân mình lãm đến trong lòng bản thân, ôn nhu nói, không có việc gì, cũng không lo ngại. A Hằng không cần lo lắng. Khuynh Hằng tiểu nắm tay nắm quá chặt chẽ, kỳ thực, vẫn là trách bọn họ không có bảo vệ tốt mẫu thân. Quái phụ vương, trách hắn, mẫu thân tính toán như thế nào? Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, mở miệng nói, Khuynh Hằng ngươi đi trước bồi đệ đệ ngoạn. Khuynh Hằng nhướng mày, mẫu thân vậy mà muốn chi khai hắn, mẫu thân rõ ràng chính là đưa hắn làm một cái tiểu hài tử. Ý thức được điểm này, Khuynh Hằng phi thường không vừa lòng, hắn đã không là 3 tuổi tiểu hài tử, khả để bảo vệ mẫu thân. Nhưng là, gặp Duẫn Mục Thanh như vậy kiên trì, hắn không có lại ở trong này lưu trữ, gật gật đầu, là, Khuynh Hằng cáo lui, Khuynh Hằng rời đi, Duẫn Mục Thanh liền làm cho người ta hoán hoán nhi đi lại. Khuynh Hằng nghe được Duẫn Mục Thanh phân phó, để lại một cái tâm nhãn, trực tiếp nhảy lên phòng lương nghe góc tường. Hắn tưởng thật muốn nhìn, cái kia tỷ nữ kết quả muốn làm cái gì, cũng dám hại của hắn mẫu thân, thực tại tội không thể thứ. Chỉ chốc lát sau hoán nhi liền đến đây, nàng cũng không biết chính mình sự tình bại lộ, gặp Duẫn Mục Thanh một người ở trong điện, ngay cả bước lên phía trước hầu hạ, vương phi, thế nào trong điện không người hầu hạ, đều không phải chân thành người, lưu trữ sẽ chỉ là mầm tai vạ. Hoán nhi, ngươi cảm thấy, bản phi nói rất đúng sao? Hoán nhi sắc mặt trắng nhợt, dọa quỳ gối trên đất, nô tỳ sợ hãi, không biết vương phi chỉ ý, kính xin vương phi chỉ rõ. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, đem kia hầu bao hướng Hoán nhi trên mặt nhất tạp, bản phi đang nói cái gì? Ngươi so với ai đều rõ ràng đi. Nàng không nghĩ quanh co lòng vòng, cũng không có nhẫn nại cùng nàng rong dài. Thành thật giao đãi đi, miễn cho chịu ra thịt khổ. Hoán nhi thấy kia hầu bao, ngạch gian tẩm ra một ít mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cầu xin tha thứ nói. Nô tỳ không biết vương phi chỉ ý, nô tỳ oan uổng, kính xin vương phi nắm rõ, cầu vương phi nắm rõ nha, xem ra ngươi là mạnh miệng không chịu giao đãi. Người tới, Duẫn Mục Thanh ra lệnh một tiếng. Nhất hắc y nhân từ bên ngoài lách vào, công chúa, Duẫn Mục Thanh biết, quân Phượng Nghi ở bên người nàng an bày có ám vệ. Bởi vì này chút ám vệ chỉ che chở bảo hộ an toàn của nàng. Theo không hiện ra quấy rầy sinh hoạt của nàng, nàng liền theo bọn họ đi. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua kia khói thuốc lượn lờ lư hương. Mở miệng nói, ngươi đã làm cho hương, bản phi hướng đến khoan dung độ lượng nhân từ. Ngươi thích, bản phi liền tặng cho ngươi. Chẳng qua, liền nhìn ngươi kia tế ra nộn thịt tay nhỏ bé có thể hay không lấy hiểu rõ. Duẫn Mục Thanh ánh mắt xem qua đi, kia hắc y nhân nháy mắt liền hiểu, bàn tay to lập tức hất ra kia lư hương nắp vung. Đem kia lư hương đoan cho Hoán Nhi đỉnh đầu, một cái nghiêng, bên trong còn nhiên cháy tinh hương cho phiêu phiêu xuống, bất quá lây dính một ít ở Hoán Nhi trên tay. Hoán nhi liền đau kêu to, kia trắng noãn tay nhỏ bé thượng nháy mắt, nổi lên không ít màu đỏ dấu. Duẫn Mục Thanh kiếp trước là cảnh sát, thẩm vấn phạm nhân, cái gì thủ đoạn không dùng quá. Nàng không vu oan giá họa, nhưng là lại tin tưởng người khác ở tuyệt vọng cùng cực đau dưới nói ra lời nói có vài phần có thể. Tin tính, người vẫn là không nói sao. Hoán nhi khóc thiên thường, không được dập đầu. Vương phi ngươi tha nô tỳ đi, nô tỳ cũng là bị bất đắc dĩ nha. Hoán nhi gắt gao túm ống tay áo, bạch một trương mặt, khóc nói, nô tỳ là hận cực kỳ vương gia, mới sẽ làm ra như vậy chuyện sai. Kính xin vương phi vì nô tỳ tỉ tỉ làm chủ nha. Ô, Duẫn Mục Thanh nghe này, mâu quang mị mị, gặp Hoán nhi như vậy không giống nói dối bộ dáng, chậm rãi mở miệng, tỉ tỉ ngươi. Vì sao lại hận cực kỳ A-Lan? Vương phi có điều không biết. Vương gia 5 năm trước trở về kinh là lúc, tiên đế ban cho không ít cung Nga tiến đến hầu hạ. Nô tỳ tỉ tỉ bởi vì dung mạo xuất sắc, đoan trang thủ lễ, liền có cơ hội gần người hầu hạ. Nô tỳ tỉ tỉ cũng không leo lên chi tâm, lại không biết vì sao hội vào Tĩnh Vương mắt, bị hắn chiếm đoạt đi. Ngươi nói cái gì? Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy hoang đường không thôi. Hoán nhi tiếp tục nói, tỷ tỷ vốn tưởng rằng có thể có danh phận, cũng không tưởng Tĩnh Vương tỉnh lại sau đuổi đi quý phủ sở hữu nha hoàn. Tỷ tỷ bị ủy khuất, lại mất trong sạch, cả ngày ở nhà lấy lệ tẩy mặt. Nô tỳ cũng chỉ là muốn vì tỷ tỷ báo thù, cho nên mới đối vương phi ra tay, là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh. Nô tỳ chết không luyến tiếc, kính xin vương phi vì tỷ tỷ làm chủ. Hoán nhi không được dập đầu. Duẫn Mục Thanh lại nghe sắc mặt trắng bệch. Sao, làm sao có thể, này tin tức rất đột nhiên, cũng quá hoang đường. Duẫn Mục Thanh không biết nên tin hay không. 5 năm trước Tiêu Tĩnh Lan là vì chúng mị dược mới chiếm đoạt có nàng. nàng cũng không biết cuối cùng của hắn độc dược có phải không phải toàn bộ giải hoàn. Như là không có giải hoàn, hắn muốn bên người một cái nha hoàn cũng không có khả năng. Hơn nữa, vì sao Tĩnh Vương phủ luôn luôn không có hầu gái, này coi như là một cái điểm đáng ngờ chỗ. Nhưng là, tin tức này là ở quá khó khăn lấy làm cho người ta tiếp nhận rồi. Nàng phải tra rõ ràng. Duẫn Mục Thanh nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, tỷ tỷ ngươi hiện ở nơi nào? Hồi Vương Phi, ta tỷ tỷ luôn luôn tại gia, ở Nam Thành Phú Hoa phố Lý Phủ, Hoán Nhi. Duẫn Mục Thanh mở miệng, ngươi hôm nay lời nói, bản phi hội một điểm điều tra rõ. Nếu là ngươi có nửa phần lời nói dối, bản phi ắt phải hội đem của ngươi đầu lưỡi cắt bỏ uy cầu. Ngươi khả minh bạch? Hoán Nhi toàn thân run lên, lập tức dập đầu nói, nô tỳ minh bạch, kha chính, xem nàng, không có bản phi cho phép, không cho nàng gặp bất luận kẻ nào. Công chúa, này nữ tử lời nói không thể tin, thuộc hạ cảm thấy, công chúa có gì nghi ngờ, hẳn là hướng Tĩnh Vương làm rõ, để tránh chúng người khác gian kế, bởi vì này là Tĩnh Vương phủ, ám vệ cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lại nói, này Cảnh Văn Hiên nơi nơi đều là nha hoàn hầu gái. Ám vệ cũng chỉ là ở ngoài sân ẩn thân, dù sao cũng là nam nữ có khác. Bởi vậy, như vậy bại lộ, thực tại nhường Kha Chính chờ bảo hộ Duẫn Mục Thanh an toàn ám vệ cũng dị thường áy náy. Kha Chính thật lo lắng, nếu là này nha đầu lời nói là thật, như vậy, Tĩnh Vương cũng thật xin lỗi công chúa, bệ hạ nếu là cảm kích. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Duẫn Mục Thanh mày gắt gao nhăn. Nàng nhìn thoáng qua Lý Hoán Nhi. Có chút do dự, nam nhân cùng nữ nhân chung quy là bất đồng. Nữ nhân vốn là lòng nghi ngờ trọng. Đặc biệt ở bản thân trên thân nam nhân. Loại chuyện này không có chứng cớ. Thực tại không tốt đến hỏi hắn. Như Hoán Nhi nói là thật sự. Như vậy, một cái vương gia, chiếm đoạt một cái tỷ nữ. Bọn họ khả năng cảm thấy không có cái gì, nhưng là, nàng không tiếp thụ được, ta minh bạch, không có chứng cứ sự tình, bản phi không tin, tưởng thật như này hầu gái lời nói, bản phi, tự nhiên sẽ tìm Tĩnh Vương, làm cho hắn cho người khác một cái công đạo, mặc kệ thế nào, đều phải đi nhìn một cái, cũng cấp chính nàng một cái công đạo, Kha Chính đưa tay liền sau hôn mê Hoán Nhi nha đầu, chắp tay nói, thuộc hạ cùng công chúa cùng đi. Ân, Duẫn Mục Thanh đóng nội điện môn, cùng Kha Chính bước chân vội vàng rời đi. Bọn họ rời đi, Khuynh Hằng mới từ phòng lương thượng nhảy xuống. Tiểu gia hỏa nội công không sai, lại ý ở nghe lén, vì vậy thu liễm tiếng động sau. Trong điện nhân cũng không có phát hiện tiểu gia hỏa tồn tại. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua khép chặt đại môn, cau mày, phụ vương trở về kinh là lúc. Không sai biệt lắm là 5 năm 6 năm phía trước, vào lúc ấy hắn đều còn chưa có sinh ra, tự nhiên là không biết vào lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là, nghe nói, phụ vương quả thật là vào lúc ấy phân phát vương phủ nha hoàn. Nha đầu kia nói, kết quả là thật là giả, mặc dù phụ vương sủng hạnh kia nha hoàn, cũng là kia nha hoàn không tuân thủ bổn phận đi. Bằng không phụ vương cũng sẽ không thể giận dữ, đêm này nha hoàn toàn bộ phân phát, Khuynh Hằng trong lòng có sở nghi hoặc, liền cũng theo đi qua, ca ca, Khuynh Hằng vừa định cất bước, sườn biên liền truyền đến tiểu cửu Nguyệt thanh âm, ca ca, ngươi muốn đi đâu, cửu gia mang cho ngươi điểm tâm, Diên ca tỷ tỷ tự tay làm, nói xong, tiểu cửu Nguyệt liền phủng vài cái trắng noãn hương nhuyễn điểm tâm đưa tới. Khuynh Hằng nhíu mày, tiểu cừu bản thân ăn, ca ca có việc, quay đầu lại cùng ngươi ngoạn. Nói xong, Khuynh Hằng liền bước nhanh hướng ra ngoài đi, cừu Nguyệt nháy mắt sẽ không thích, cầm trong tay điểm tâm xủy tiến trong lòng, đuổi theo, cừu ra cũng phải đi. Hồ nháo, Khuynh Hằng sắc mặt trầm xuống, dừng lại bước chân, xoay người xem cừu Nguyệt nói, ca ca không có thời gian cùng ngươi nói. Lần sau ca ca lại mang ngươi được không được, cửu Nguyệt đến đây tiểu tính tình, liền bất đồng ý, cầm lấy Khuynh Hằng vạt áo không nhường hắn đi, sẽ không, cửu gia liền muốn đi, Khuynh Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh phương hướng ly khai. Ninh Mi nói, vậy ngươi cũng muốn cùng thượng ca ca. Dứt lời, mũi chân một điểm, liền phi thân dựng lên, theo núi giả phía trên nhảy lên phòng lương, vài cái toát ra liền lục ra Tĩnh Vương phủ. Cửu Nguyệt gặp ca ca thân thủ như thế thoăn thoắt, giận đến nghiến răng, oán hận nói, Tiêu Khuynh Hằng, khinh bỉ cửu gia thế tất yếu dùng thế lực nghiền áp ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, cửu gia am hiểu nhất chính là khinh công mị. Tiểu gia hỏa hừ nhẹ một tiếng, cũng cho Khuynh Hằng rời đi lộ tuyến. Lục gia Tĩnh Vương phủ, Cửu Nguyệt thân thủ không sai, nhưng là chung quy thân thể yếu đuối một ít, lạc hậu Khuynh Hằng rất xa, mà cũng liền là vì này khoảng cách rất xa, hắn nhưng lại thấy ca ca nhảy vào nhất ngõ nhỏ sau. Vài cái hắc y nhân cũng nhanh chóng đi theo hắn ca ca nhảy xuống. Sau đó lại là 10 dư cái quần áo không đồng dạng như vậy hắc y nhân cũng lén lút theo đi lên. Cửu Nguyệt biết vậy nên không ổn, có phải không phải có người xấu tranh thượng ca ca. Tiểu Cửu Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, đi đến kia hẻm nhỏ thời điểm, chỉ thấy vài cái hắc y nhân ngã xuống đường tắt khẩu. Một cỗ gay mũi mùi khói truyền đến, Cửu Nguyệt nhanh chóng che miệng mũi, mê dược, ca ca. Cửu Nguyệt tâm nhất thời nhanh lên, này mấy người tựa hồ đều là Tĩnh Vương phủ ám vệ. Ca ca đâu? Một trận tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau vang lên. Một cái vĩ đại bóng ma theo phía sau trào xuống dưới. Cửu Nguyệt cả kinh, xoay người vừa thấy, đã thấy một cái che mặt hắc y nhân. Cửu Nguyệt đồng tử co rụt lại, quay đầu bỏ chạy, cứu mạng nha. Người nọ cũng không có muốn thương tiểu Cửu Nguyệt, lắc mình tiến lên đi bắt. Cửu Nguyệt thân thủ không sai, tả hữu trốn tránh, người nọ một chảo, liền chảo rớt tiểu gia hỏa thúc phát dây cột tóc, một đầu đen thùi sóng vai mặc phát phô tản ra đến. Xà Cửu Nguyệt ra đầu sinh đau, ai u Cửu Nguyệt ôm đầu một trận ai hô, mắt thấy người phía sau ma chảo lại chộp tới. Cửu Nguyệt một cái cốt nhi trên mặt đất vừa lật, tránh thoát một kiếp, hắn còn không có đứng lên, lại nghe mặt sau nhất tiếng kêu đau đớn. Hắn xoay người vừa thấy, liền gặp một phen lợi kiếm xuyên suốt kia hắc y nhân bụng. Máu theo kia mũi nhọn tích lạc ở Cửu Nguyệt trên mặt. Tiểu gia hỏa mặt nháy mắt trắng vài phần, phịch một tiếng, kia hắc y nhân thân mình tài ngã xuống đất, đã thấy một cái bạch y tiểu công tử xuất ra một khối sạch sẽ khăn gấm sát trong tay nàng lợi. Kimani này bạch y tiểu công tử cũng bất quá 5-6-7 tuổi. Mạo đẹp tuyệt sắc, động tác cao nhã thong dong, tựa hồ căn bản là không quan tâm. Hắn vừa mới giết một cái sống sờ sờ nhân thông thường. Chuyện như vậy, Cửu Nguyệt là chưa từng thấy. Đáng sợ, tốt như vậy xem tiểu tinh linh, làm sao có thể là một cái giết người ác ma. Có chút thời điểm, đều không phải diện mạo dữ tợn người làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Ngược lại là trưởng nhân khôn nhân dạng lại giết người không chớp mắt nhân làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Cửu Nguyệt run run thanh âm, chậm rãi mở miệng, ngươi giết người, này bạch y tiểu công tử đúng là Khuynh Hằng trước đó không lâu gặp được vị kia. Cửu Nguyệt tự nhiên là không biết. Chỉ thấy kia bạch y tiểu công tử nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, đem nhuyễn kiếm thu lên, ném khăn gấm, đưa tay đưa cho Cửu Nguyệt, nói, bàn, ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Gặp Cửu Nguyệt ngơ ngác, không hề để ý hắn, bạch y tiểu công tử nhíu nhíu mày, mở miệng nói, tiểu muội muội, ngươi, chớ không phải là sợ, đừng quên, là ta cứu ngươi. Khoác một đầu mặc phát, mặc màu đỏ tiểu cẩm bào, hữu mắt khóe mắt một diễm lệ son lệ trí, cũng không mỹ giống cái tiểu cô nương sao. Cửu Nguyệt đột nhiên nhớ lại, ca ca ta đâu, ngươi nhìn đến ta ca ca sao? Ca ca ngươi, ta không biết. Bạch y tiểu công tử đưa tay đưa cho Cửu Nguyệt, nói, không đứng dậy, trên đất không bẩn sao? Cửu Nguyệt lung tung lau một chút mặt, đưa tay đưa cho bạch y tiểu công tử, hỏi, ngươi tên là gì? Một phen kéo ra khởi Cửu Nguyệt, mở miệng nói, Phong Quyết, A Quyết ca ca, này ca ca nói chuyện thanh âm thật là dễ nghe. Nguyễn manh thanh thúy, giống chuông bạc thông thường. Cửu Nguyệt có chút thời điểm liền là có chút trông mặt mà bắt hình dong. Gặp Phong Quyết đối nàng hòa ái dễ gần, hắn liền đem vừa mới màn này huyết tinh cảnh tượng quên. A Quyết ca ca, Phong Quyết nhất thời mừng tít mắt, đưa tay liền nhéo nhéo Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Này xưng hô không sai, chậc chậc chậc, ta đây vừa ra tới, liền nhặt như vậy xinh đẹp một cái muội muội. Không sai, không sai, muội muội. Cửu Nguyệt một cái tát đẩy ra Phong Quyết thủ, mày nhất ninh, phồng lên quai hàm nói, cửu gia mới không phải muội muội đâu, cửu gia là thuần đàn ông. Hảo hảo hảo, không biết a cửu muội muội gia ở nơi nào, dùng cái gì sẽ bị đuổi giết, nhưng là có cửu hoán gia. Phong Quyết cao thấp đánh giá một chút Cửu Nguyệt, thấy hắn mặc bất phàm, liền biết hắn thân phận không thấp, sẽ không tưởng chọc nhiều lắm phiền toái. Ca ca trước đưa ngươi về nhà đi. Không, ca ca ta khẳng định bị những người này bắt đi. Kia xú tiểu tử tổng thích thể hiện. Hiện tại tốt lắm, không có cửu gia ở. Bị nắm đi rồi đi. Thật sự là, buồn cười, ta hiện tại phải đi cứu hắn. Cửu Nguyệt vừa vội vừa giận. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp ca ca thời điểm, hắn đó là đang trốn hắc y nhân. Hiện thời vậy mà bị hắc y nhân bắt đi. Hắn nơi nào không vội, Phong Quyết nhưng là bị lớn như vậy một cái tiểu hoa nhi hào môn trí khí cấp khí vui vẻ. Hắn thân phận bất phàm, gia nhân biết hắn mất tích, hẳn là rất nhanh sẽ hội tra được, cho nên, hoa nhi này hoa muốn thế nào ép buộc đều thờ ơ. Tốt lắm, ngươi phải đi cứu ca ca ngươi đi, ta không phụng bồi, gặp tiểu ca ca phải đi. Cửu Nguyệt lập tức đi lên ôm lấy tiểu ca ca thắt lưng. Ngươi không bồi cửu gia đi sao? Cửu gia cảm thấy tuy rằng cửu gia lợi hại, nhưng là ngươi so cửu gia còn lợi hại. Nếu là ngươi không bồi cửu gia đi, cửu gia không có quá lớn tự tin có thể chỉ thân một người cứu gia ca ca. Phong Quyết xem ôm bản thân tay nhỏ bé, khóe miệng nhất xả, xem ở đối phương là cái tiểu cô nương phân thượng, nàng không có đẩy ra, nhưng là đối với đối phương lời nói cảm giác được vô cùng. Không nói gì, bất đắc dĩ nói, cũng thế, dù sao cùng đã đánh mất cơ su lão nhân kia, ta cũng không có việc gì, cùng ngươi đi một chuyến tốt lắm. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Phủ là một cái tiểu gia nhà nghèo, dựa vào thành nam tối biên địa phương, Lý Phủ tuy nhỏ, môn đình thoạt nhìn cũng cùng phá nát, nhưng là trước cửa rất sạch sẽ, vừa thấy chính là chủ nhân thường xuyên quét dọn, Duẫn Mục Thanh cầm nắm tay. Thật muốn tiến lên đẩy cửa, Kha Chính tiến lên ngăn lại nàng, trước một bước đẩy ra môn, một tòa tứ hợp viện tiểu viện tử, thu thập rất sạch sẽ, lại nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy thật quỷ dị, mấy ngày nay không có đổ mưa, mặt đất cũng là ẩm, sân này nọ góc gió có một cái giếng, một đám con kiến ở mặt trên hoảng loạn đi, gió nhẹ đánh úp lại, Duẫn Mục Thanh ẩn ẩn nghe thấy nói huyết tinh khí, không tốt. Duẫn Mục Thanh sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng cửa thối lui, này hơi nước minh là vì tẩy điệu trên đất vết máu mà đến. Nơi này nhân hẳn là toàn đã chết, công chúa, Kha Chính cũng phát hiện viện này không đúng, rút ra bên hông trường kiếm che chở Duẫn Mục Thanh lui về phía sau. Lại tại đây khi, đùng một tiếng, cửa viện khẩu bị quan thượng, A Thanh, một tiếng quen thuộc lại dị thường xa lạ thanh âm truyền đến. Duẫn Mục Thanh ngước mắt vừa thấy, đã thấy Mặc Chăn đẩy cửa mà ra, một thân màu đen hoa phục, hắc nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy đè nén. Tiêu Tĩnh Lan cũng mặc hắc, nhưng không có làm cho nàng cảm thấy như vậy chán ghét. Là ngươi, Hoán Nhi là người của ngươi. Mặc Chăn lắc lắc đầu, Tĩnh Vương Phủ, chậm như thế nào có cái kia năng lực đem cơ sở ngầm xếp vào đi vào. Chẳng qua. An chen vào không lọt đi, lại không là không thể đem hắn người biến thành chậm nhân. Không phải sao, nàng có để ý nhân, cho nên, không thể không nghe chậm. Kỳ thực, mọi người là ích kỷ không phải sao. Cái gọi là chân thành đều là chê cười. Chậm bất quá nói cho cái kia nha đầu. Nếu là nàng không ấn chậm phân phó làm, liền giết người nhà của nàng. Nàng liền khóc cầu chậm tha bọn họ. Nàng cam đoan không nhường chấm thất vọng, này không, A Thanh liền đến nơi này, chính là bất quá, Hoán Nhi tự nhiên không biết, mặc kệ nàng làm cùng không làm, người nhà của nàng đều sẽ không cứu mạng. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là của hắn quỷ kế. Chẳng lẽ, hắn cho rằng cứ như vậy, liền có thể ly gián nàng cùng A Lan. Quả thực buồn cười băng đương một tiếng, Kha Chính trong tay kiếm đột nhiên rơi trên mặt đất, Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn lại, đã thấy Kha Chính sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Công chúa, này, viện này lý có Nguyễn Cân tán, Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại. Liền cũng cảm thấy bản thân tay chân bắt đầu vô lực. Chân mềm nhũn, buông mình đi xuống, Mặc Chan thân hình chợt lóe, đem Duẫn Mục Thanh tiếp được. A Thanh chưa bao giờ cảm thấy trẫm là người tốt, trẫm quả thật cũng không phải người tốt, cũng làm không ra cái gì thiện lương việc, càng học không đến lâu tuyết giận, đã chết, A Thanh đều không biết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, không thể tin xem Mặc Chan. A giận hắn như thế nào? Là ngươi, ngươi đối hắn làm cái gì? Mặc Chan sờ sờ Duẫn Mục Thanh mặt, cười nói. A Thanh này khả oan uổng trẫm, trẫm khả không hề làm gì cả. Người khác muốn làm cái gì, trẫm khả quản không xong. Trẫm chỉ muốn cho tiểu thư ngươi làm trẫm hoàng hậu. Dứt lời, Mặc Chan một phen ôm lấy Duẫn Mục Thanh, liền hướng ra ngoài đi đến. Ti bỉ vô sỉ, Duẫn Mục Thanh tay chân càng vô lực. Nàng dãy dụa nói, Mặc Chan, ngươi buông ra ta, A Thanh chớ để dãy dụa. Lại càng không muốn thử đồ chạy trốn, bằng không, trẫm không chắc chắn chứng ngươi kia hai cái hài tử an toàn. Đứa nhỏ, Duẫn Mục Thanh trong lòng nhất thu, tràn đầy không thể tin xem Mặc Chan, hai cái hài tử ở quý phủ, lại như thế nào hội ở trong tay hắn. A Thanh hai cái hài tử thật trí tuệ, lại rất không bớt lo, nếu là A Thanh nhu thuận, về sau, bọn họ đó là ngươi của ta con. Nói xong, Mặc Chan mâu quang định ở một chỗ, Duẫn Mục Thanh nhìn lại, đã thấy một cái hắc y nhân ôm một cái huyền y bé trai lên xe ngựa. Khuynh Hằng, Duẫn Mục Thanh trái tim nhất thu, nhìn đến đứa nhỏ, nàng hoảng loạn tâm nháy mắt tĩnh đi xuống. Không được, xem ra Mặc Chan là muốn ở hắn trước khi rời đi đưa bọn họ tống xuất thành. Không thể để cho hắn đạt được. Lúc này, một cái hắc y nhân đột nhiên đi lại. Ở Mặc Chan bên tai nói nhỏ vài câu, Mặc Chan mặt nháy mắt trầm đi xuống. Phế vật, Duẫn Mục Thanh không có nghe đến kia hắc y nhân lời nói. Nhưng nhìn kia khẩu hình lại có thể đoán ra, Cửu Nguyệt không ở bọn họ trên tay. Duẫn Mục Thanh nháy mắt yên tâm, mang theo hai cái hài tử chạy trốn, là cái việc khó, nhưng là mang theo Khuynh Hằng một người trốn, lại đơn giản rất nhiều. Vừa thấy tiểu thư bộ dạng này, liền suy nghĩ ứng đối chi sách, chẳng qua, tiểu thư ngươi vẫn là không cần bạch phí tâm tư, ngươi để ý nhiều người, nhưng là Mặc Chan cái gì đều không quan tâm, muốn, chính là ngươi một người mà thôi. Mặc Chan bên môi tràn đầy ý cười, ngươi, Duẫn Mục Thanh cắn răng, đúng rồi, tiểu thư ngươi cũng không cần chờ mong Mặc Linh Hoàng để tới cứu ngươi. Bởi vì, hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn. Mặc Chan, Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, tràn đầy kinh ngạc, ngươi dám thương bọn họ một sợi lông, ta ắt phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép chấm chấm, Mặc Linh đột nhiên hướng Bắc Yến làm khó dễ. Bắc Yến bất ngờ, liên tục chiến bại, trong thời gian ngắn liền đã đánh mất sổ thành. Hai quân ở Ngọc Thành rằng có mấy ngày, Mặc Linh đều không có đem Ngọc Thành đánh hạ. Hôm nay, quân Phượng Nghi tự mình lãnh binh tấn công Ngọc Thành. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chiến hỏa dị thương kịch liệt, quân Phượng Nghi một thân màu bạc huyền thiết áo giáp, bá run sợ uy nghiêm, trên người dính đầy quân địch máu, chiến tranh chính kịch liệt, Nhất Hải Đông Thanh đột nhiên đáp xuống, rơi xuống quân Phượng Nghi đầu ngựa, quân Phượng Nghi nhìn lướt qua kia Hải Đông Thanh trên chân tín điều. Ma xui quỷ khiến dưới, đưa tay cầm đi lại, nhìn đến mặt trên nội dung. Quân Phượng Nghi đồng tử co rụt lại, Vãn Nhi, bệ hạ cẩn thận, một năm khinh chiến tướng đẩy ra hướng quân Phượng Nghi trên người tập đi qua vũ tên. Gặp quân Phượng Nghi sắc mặt không thích hợp, không khỏi lo lắng, Quân Phượng Nghi ném trong tay trường thương, ghìm ngựa đối kia tướng quân nói. Diệp tướng quân, hôm nay từ ngươi lĩnh xuất ấn, tiếp tục công thành. Dứt lời, Quân Phượng Nghi sớm đánh ngựa rời đi. Bệ hạ, xa trường phía trên, lâm thời đổi xuất, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Cẩn Thịnh chau mày, gặp Quân Phượng Nghi đã rời xa, hắn không thể không vâng mệnh. Quân Phượng Nghi vốn là bởi vì Mục Vãn Thanh mà đối Bắc Yến khai chiến. Hôm nay đột nhiên nhận đến Mục Vãn Thanh ở Ký Mạc Kinh Đô hiện thân tin tức. Hắn như thế nào không nóng nảy? Ký Mạc còn có một người đối hắn nữ nhân như hổ rình mồi. Hắn nơi nào có thể chờ? Căn bản không làm gì suy xét, liền ra roi thúc ngựa, trước khi rời đi tuyến, hướng Ký Mạc Kinh Đô tiến đến, liên tục 3 ngày, không ăn không nghỉ, mệt chết tam thất bảo mã, BMW, chạy tới Ký Mạc Tương Thành. Ban đêm, ống dẫn thượng vô đoàn người, chỉ có kia đát đát vó ngựa tiếng động, một cái bộ mã xuyên theo trên đất bắn lên, Quân Phượng Nghi ngồi xuống bảo mã, BMW, không đề phòng, một đầu gặp hạn đi xuống. Quân Phượng Nghi sắc mặt trầm xuống, trên mặt đất một cái quay cuồng sau, nhảy dựng lên, bên hông bảo kiếm dĩ nhiên lượng ra, là tả bá, vô số hắc y nhân lắc mình mà ra, đầu lĩnh người vung tay lên, thủ mặc linh hoàng đế thủ cấp, là, Quân Phượng Nghi cau mày, cười nhạo nói, không biết tự lượng sức mình, bóng trắng chợt lóe, kiếm hoa hoàn khởi, tay nâng kiếm lạc, đó là huyết vụ bay tán loạn. Quân Phượng Nghi giết người vô số, võ công sạch sẽ lưu loát, theo không có gì động tác võ thuật đẹp, huy kiếm nhất chảm vừa bổ, nhất định là đầu người rớt. Nhiều người như vậy, Quân Phượng Nghi trên người cũng là lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương không ngừng. Màu trắng nhung trang đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng, này đó hắc y nhân phảng phất là cuồn cuộn không ngừng thông thường. Vĩnh viễn không có tận cùng. Lại thêm vào hắn vốn là 3 ngày chưa từng nghỉ ngơi ăn cơm. Như vậy tiêu hao dần, không bị giết chết, cũng sẽ mệt chết, Quân Phượng Nghi tử quá vô số lần, lại cũng không sợ, động làm tuy rằng trở nên chậm chạp đứng lên, khí thế lại một điểm không có yếu bớt. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này, gió nhẹ thổi tới, trên xe ngựa mặt chuông đồng chuông bạc rung động. Kia thanh thúy thanh âm lại bao phủ ở tại cao thấp nối tiếp kêu sát bên trong. Nhất bạch y nam tử tĩnh tọa cho xe ngựa trong vòng. Trong tay tơ vàng một vòng triền ở lòng bàn tay. Không thấy có nửa điểm muốn chõ mõm vào bộ dáng. Chủ thượng, đó là Mạc Linh bệ hạ, ngài, không tính toán cứu sao? Cứu, nhạc phụ đại nhân tự nhiên là phải cứu. Là, gừng nó nghe này. Vội vàng phân phó, người đâu, đi cấp cái gì? Dung Đĩnh ngăn lại, hắn không là còn chưa có chết sao? Chỉ có sắp chết, tài năng được cho một cái ân cứu mạng, bằng không lấy Quân Phượng Nghi lão gia hỏa kia tính tình. Tất nhiên sẽ không thừa nhận là hắn cứu hắn, ngược lại sẽ nói là hắn xuất gia đảo loạn, nhất định sẽ cho rằng, không cần người khác ra tay, hắn đường đường Mạc Linh hoàng đế. Năm đó võ công thiên hạ vô địch, đương nhiên sẽ không đem nhóm người này lâu la để vào mắt. Nếu là như vậy, hắn chính là đắc lực không lấy lòng. Cho nên, nhất định phải chờ hắn muốn chết, hắn lại kịp thời ra tay. Vào lúc ấy, cũng không chấp nhận được hắn không thừa nhận này ân cứu mạng. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, chẳng lẽ hắn muốn cưới hắn một cái nữ nhi, Quân Phượng Nghi còn có thể không thừa nhận hay sao? Ngài, gừng bĩu môi giác vừa kéo. Chủ thượng, người như vậy thật sự được chứ? Đã đây là ngài nhạc phụ, hẳn là kịp thời ra tay mới là. Chậm, hắn lão nhân gia đã có thể chịu tội lời ngoài mặt lễ tình nhân vui vẻ. Ha ha, nhị ca xuất gia, hết chương.